Chương 852, Thiên Lân Thánh Giới Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Bị nhiều như vậy chúa tể nhìn chằm chằm, Uzumaki Tsuba xạ biểu thị sợ. Đặc biệt là có chút chúa tể ánh mắt tràn đầy sắc cơ, để hắn đều cảm giác sợ hãi. Đúng lúc này, giới vực thiên kiêu bảng một đạo to lớn hư ảnh hiện hiện. Tại cái này đạo thân ảnh hiện hiện thời điểm, tất cả chúa tể lập tức lộ ra cung kính thần sắc. Hư ảnh mở miệng. Phàm là có đệ tử thu hoạch được thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu thế lực có thể đạt được thiên lân thánh giới phù hộ 100 vạn hỗn độn kỷ nguyên. Phàm là có đệ tử thu hoạch được thiên kiêu bảng 100 người đứng đầu thế lực, có thể thu hoạch được thiên lân thánh giới phù hộ 1 vạn hỗn độn kỷ nguyên. Thiên kiêu bảng thế lực thứ tự khen thưởng, các đại thế lực có thể đi thiên lân thánh giới trụ sở nhận lấy. Lần này qua đi, thiên kiêu bảng trước 10.000 tên thoát ly riêng phần mi nhờ thế lực gia nhập thiên lân thánh giới. 1 vạn năm sau đến thiên lân thánh giới trụ sở tụ hợp. Hư ảnh nói xong, bọc lấy giới vực thiên kiêu bảng biến mất không thấy. Các chúa tể trên mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa, mà những cái kia tham dự thiên kiêu bảng các đại thế lực hạch tâm đệ tử trận tròn mắt. Đây coi là cái gì bị mình thế lực bán cho thiên lân thánh giới mấu chốt là, thiên lân thánh giới là cái gì trở lại đại đạo thần cung trụ sở. Ú dù mạ kịt xù bạ xạ hoàn toàn một mặt ngộng bức nhìn qua đại đạo thần cung mấy vị chúa tể. Chờ đợi bọn hắn giải thích. Lúc này, đại đạo thần cung cung chủ nói ra, về trước đại đạo thần cung lại nói. Đại đạo thần cung chúa tể, hỗn độn thần, đạo chủ nhóm nhau nhau tiến vào ngân vũ chiến hạm, xé rách hư không, vượt qua vô tận giới vực chạy tới đại đạo thần cung. Ngàn năm sau, ngân vũ chiến hạm đã tới đại đạo thần giới, các vị điện chủ cùng còn lại hỗn độn thần, đạo chủ nhóm riêng phần mi nhờ rời đi. Mà đại đạo thần cung cung chủ mang theo ủ dù mạ kịt xù bạ xạ chờ 7 vị hạch tâm đệ tử đi tới một chỗ đại điện. Cái này 7 vị hạch tâm đệ tử cũng chính là trận này tiến vào thiên kiêu bảng 10.000 tên bên trong 7 vị thiên kiêu. Có nghi vấn gì cứ hỏi. Đại đạo thần cung cung chủ nói ra. Nguyên Vũ đứng ra hỏi thăm, cung chủ, cái này thiên lân thánh giới là cái gì nâng lên thiên lân thánh giới? Đại đạo thần cung cung chủ sắc mặt vô cùng kính sợ đạo. Các ngươi có lẽ đều biết hỗn độn bên trong thế lực chia làm nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai, mà chúng ta đại đạo thần cung chính là tân tấn tam giai thế lực, nhưng tứ giai thế lực cũng không phải là hỗn độn thế lực tối cao thế lực, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết thiên lân thánh giới là lục giai thế lực, về phần còn lại. Các ngươi đi thiên lân thánh giới về sau, chậm rãi sẽ biết được, chúng ta những này thế lực không thể lộ ra quá nhiều, QNZ biết được không nhiều. Lục giai thế lực 7 người nghe, có người kích động, có người bình tĩnh, QNZ có người nhíu mày. Lúc này, Uzumaki Tsubasa hỏi thăm, cung chủ, chúng ta có thể mang những người khác tiến vào thiên lân thánh giới mà đây mới là Uzumaki Tsubasa trước mắt vấn đề quan tâm nhất. Dù sao Vivi cùng Tsuna còn tại đại đạo thần giới, vạn nhất tiến vào thiên lân thánh giới có không thể trở lại quy định, vậy hắn chẳng phải là vĩnh xa vô pháp nhìn thấy mình hai cái thê tử. Ngươi muốn mang ngươi hai cái thê tử tiến vào thiên lân thánh giới A đại đạo thần cung ánh mắt nhìn về phía Uzumaki Tsubasa, hỏi thăm. Không sai. Uzumaki Tsubasa gật gật đầu. Đại đạo thần cung cung chủ nói ra, ta không đề nghị ngươi đi vào, thiên lân thánh giới mặc dù cường đại, nhưng ngươi thê tử tu vi quá yếu, mà ngươi tu vi tại đại đạo thần cung xem như rất mạnh, có thể đi thiên lân thánh giới, địa vị không cao. Ngươi căn bản không có cách nào che chở ngươi hai cái thê tử, nếu là phát sinh ngoài ý muốn sự tình, đến lúc đó ngươi cũng không có cách nào bận tâm chu toàn. Ta đề nghị ngươi để ngươi hai cái thê tử lưu tại đại đạo thần cung, ngươi cửu đạo phong, ta có thể làm chủ từ ngươi hai cái thê tử trưởng quản, để các nàng hưởng thụ hạch tâm đệ tử đãi ngộ, lại không cần chấp hành hạch tâm đệ tử nghĩa vụ, thế nào hữu dù mà kịt xù bạ xả nghĩ nghĩ, đạo, đa tạ cung chủ. Bất quá ta nếu là đi thiên lân thánh giới về sau còn có thể trở về sao mấy vị khác hoạch tâm đệ tử hai con ngươi nhất động, bọn hắn QNZ đối với vấn đề này tương đối quan tâm. Dù sao bọn hắn QNZ có riêng phần mi nhờ thân nhân tại đại đạo thần giới sinh hoạt, về sau cũng nghĩ trở về. Đại đạo thần cung cung chủ nói ra, tự nhiên có thể trở về, không qua lại trở lại thiên lân thánh giới cùng đại đạo thần giới phí dụng cũng không thấp, nếu như dựa theo tiện nghi phương thức. Tối thiểu cờ N100 và N5 mới có thể trở về, nếu như nguyện ý hoa to lớn đại giới, coi như vài phút trở về đều có thể, nhưng này dạng giá quá lớn, ngay cả ta đều không nỡ. Có thể trở lại, Uzuma Kitsubasa liền không lo lắng. Bởi vì tạm thời vẫn là đại đạo thần cung đệ tử, Uzuma Kitsubasa đem mình lần này lấy được bảo vật, đối với mình không có tác dụng lớn gì toàn bộ đổi. Chỉ là như vậy đổi lấy giá cả có chút thấp, dù sao đại đạo thần cung cũng cần kiếm tiền, không có khả năng giá gốc đổi lấy cho hạch tâm đệ tử. Sau cùng, Uzuma Kitsubasa tổng cộng đổi lấy đạt được hơn 3 vạn ước đại đạo tích phân. Đừng nói tông môn những cái kia địa chủ, liền xem như chúa tể, toàn bộ thân gia đoán chừng cũng chỉ có thế. A Uzuma Kitsubasa bản nghĩ mua sắm một bộ ý chí một loại pháp môn. Đại đạo thần cung QNZ hoàn toàn chính xác có loại này pháp môn, nhưng tầng thứ còn không có bất diệt ý quyết cao. Cuối cùng, Uzuma Kitsubasa chỉ mua một bộ phân thiên tài địa bảo cùng hỗn độn tinh thạch, còn lại đại đạo tích phân toàn bộ chuyển cho Vivi cùng Suna, một người một nửa, mỗi người tổng cộng thu được 100 triệu đại đạo tích phân. Nhiều như vậy đại đạo tích phân, đầy đủ hai nữ tu luyện đến chúa tể tầng thứ. Đương nhiên, chúa tể tầng thứ không phải dễ dàng như vậy đột phá, coi như tài phú lại nhiều, không có nhất định cơ duyên, QNZ vô pháp đột phá. Nếu như Vivi cùng Suna vô pháp dựa vào tự thân đột phá, vậy hắn ngay tại Thiên Lân Thánh Giới đạt được cùng loại với siêu thoát chi hoa bảo vật, trợ giúp hai nữ đột phá chúa tể. Tại Cửu Đạo Phong, Uzuma Kitsubasa còn đem Âu Dương Tình từ bản mệnh thế giới phóng xuất ra. Đáng nhắc tới chính là, Âu Dương Tình thế mà bái Vivi vi sư. Uzuma Kitsubasa không có ngăn cản, Âu Dương Tình thiên phú không tồi, tương lai thành tựu không thấp, về sau có lẽ có thể giúp cho Vivi cùng Suna hai người. Mấy ngàn năm về sau, cách Thiên Lân Thánh Giới quy định 10.000 năm kỳ hạn chỉ còn lại có 3.000 năm. Lúc này, Đại Đạo Thần Cung Cung Chủ cùng mấy vị chúa tể thông chi Uzuma Kitsubasa có thể rời đi. Cưới ngân vũ chiến hạm, trải qua hơn 2.000 năm, bọn hắn rốt cục đã tới Thiên Lân Thánh Giới trụ sở. Thiên Lân Thánh Giới trú địa vị tại một phiến giới vực bên trong, quy mô cũng không lớn, nhưng trụ sở nội bộ nhưng lại có hơn 10 vị Thiên Lân Thánh Giới chúa tể trú đóng. Mấy chục nhà thế lực lúc này đều đã tại đi tới cái này một phiến trụ sở, những này thế lực chúa tể đều không dám ở nơi này lỗ mãng, liền xem như vô địch chúa tể cũng phải cung cung kính kính.